những kẻ phiêu lưu. The Adventure. Tác giả Harold Robbins. Dịch giả Lê Văn Diện. Tập 13. Gái về phòng, rút bộ quần áo dính nhớp ra đi tắm, rồi nằm thượt trên giường châm điếu thuốc. Đang hút dở thì nghe tiếng gõ cửa vốn chờ đợi đã vang lên. Gã mỉm cười với mình, khoác vội chiếc áo ngủ rồi mở cửa. Mời vào. Tôi có một ý tưởng có thể giúp anh. Dân. Gã thấy mắt bà dừng lại ở chỗ chiếc áo ngủ để hở, mặt thoáng ửng hồng. Tôi có một ý tưởng hay hơn. Tôi cho là đã đến lúc tôi kiếm toàn bộ lương của mình. Gã kéo bà đến bên giường. Bà thì thầm khi bước vào phòng ăn. Tôi phải gặp anh sau khi ăn tối, đừng lên gác. Gã gật đầu để tỏ rằng hiểu và đến chỗ quen thuộc bên bàn, vẫn đứng cho đến khi ngài Peter đến và cả hai cùng ngồi xuống. Sau bữa tối, như thường lệ, ngài Peter lui về phòng, Sergei đi ra ban công và chờ. Vài phút sau, bà xuất hiện, họ đứng tựa lan can nhìn mặt trời đỏ rực đang chìm xuống sau những dãy núi. Bà thì thào, tôi có mang. Nó trân trân nhìn vì ngạc nhiên. Với 22 cái chậu rửa của phụ nữ ở trong nhà mà... Nó kịp dừng, có chắc không? Bà lặng lẽ gật đầu, mặt tái xanh, nó huýt sáo. Không biết ngài Peter có tính tới vụ này không? Bà không trả lời. Bà nói với ông ấy chưa? Bà lắc đầu. Chưa. Bà tính thế nào? Bỏ nó đi, tôi đã bảo bác sĩ thu xếp. Bà không thể thoát được đâu, ông ấy sẽ tìm ra. Thì cũng phải liều, tôi làm gì khác được. Bà thất vọng, nó rút điếu thuốc lá, chăm hút vẻ suy tư. Bao giờ? Mai, ông ấy phải dự cuộc họp giám đốc tại ngân hàng cả buổi chiều. Anh phải lái xe cho tôi đến chỗ đó rồi về. Tôi không dám tin bọn người hầu, rồi tôi sẽ bịa ra lý do gì đó để nằm trong phòng mấy ngày. Gã búng mẩu thuốc lá qua lan can, nhìn đốm đỏ quay quay trên không rồi rơi xuống giường. Mấy giờ? Tôi sẽ không xuống ăn trưa, buổi sáng tôi sẽ giờ ốm. Mấy giờ? Ngay sau khi ông ấy đến nhà băng. Bà đặt tay lên tay nó. Tôi xin lỗi. Nó nhìn bà. Tôi cũng vậy. Bà toan nói gì đấy rồi lại thôi. Bà đi vào trong nhà. Nó nhìn bà bước lên cầu thang khổng lồ rồi quay ra phía cảng. Từ từ, mặt trời khuất sau dãy núi và màn đêm buông xuống. Gần 2:30, bà đã nghe thấy chiếc limousine khổng lồ lăn bánh khoảng nửa giờ rồi. Vì sao Suri vẫn chưa đến đón bà? Rồi có tiếng gõ cửa nhẹ, bà vội vã ra mở cửa. Anh làm gì mà lâu thế? Bà hỏi và câu nói dừng trong cổ. Người đứng đấy không phải là Suri. Tôi vào được không? Tất nhiên. Bà lùi từ cửa vào giữa phòng. Suri bảo ông à. Ông đóng cánh cửa lại. Vâng. Ông thấy cặp mắt bà dâng đầy nước. Tôi nghĩ là có nói xin lỗi ông thì cũng chẳng ích gì. Bốn mắt nhìn nhau. Chẳng có gì để phải hối tiếc cả. Chúng ta sẽ có một đứa con trai xinh xắn. Chiều muộn hôm đó, Suzy ngồi trên tàu hỏa, nhìn cảnh thôn quê dung dút qua cửa sổ. Gã có thì giờ để ngắm Đại Tây Dương từ con đường sắt dọc theo bờ biển. Có lúc, núi non ngã xuống đoàn tàu như hai hàng bảo vệ. Gã lơ đễnh nhìn xuống tờ báo đặt trên đùi. Gã biết mình đã làm đúng. Và không phải chỉ 100.000 franc mà ngài Peter đã đưa làm gã nghĩ vậy. Còn có cái nhìn trong đôi mắt của ông già khi gã nói với ông. Gã được đem về không phải chỉ để có quan hệ với bà. Hơn thế nhiều, để làm cái điều mà ông già không bao giờ làm được. Và giờ đã hoàn thành. Nụ cười dễ cợt thoáng trên môi Sergi. Không tồi. 100.000 franc phí lấy giống là chẳng tồi chút nào. Cách nó phải vậy. Còn hơn là phải đi cày để kiếm sống. Chương 17. Điều đầu tiên chúng ta phải làm là mua cho anh một dài ả Trung Hoa. Ngôn ngữ là tiếng Pháp nhưng đặc sệt giọng Hy Lạp. Người cháu của Christopoulos hoàn toàn không giống như Marcel tưởng tượng. Anh ta lùn mà mảnh khảnh và đẹp trai dưới nước da ngả bánh mực. Bộ công lê may đo không chê vào đâu được và cách nào thì nó cũng hơn hẳn những gì Marcel thấy ở Âu Châu. Eli tiếp tục. Đàn bà da trắng sẽ chỉ gây rắc rối cho anh mà thôi. Nếu như anh không kết thúc với một cái ống khói nổ tung gì lậu, thì còn tồi hơn là anh sẽ lôi thôi với cảnh sát. Bọn họ bao giờ cũng nằm trong một mưu đồ gì đó. Marcel khẽ khàng. Tôi cần đàn bà để làm gì? Không có họ, tôi vẫn bình thường. Cặp mắt đen xem xét anh một cách ranh mảnh. Đấy là anh nghĩ thế, anh chưa gặp loài đàn bà ở đây đấy. Bọn họ tóm giấy anh bằng được thì thôi. Anh ta châm thuốc lá. Ngoài ra, người Trung Hoa là một loài giống kỳ lạ. Họ không chấp nhận anh cho đến khi họ thấy được là anh đã chấp nhận họ. Và mua các cô gái Trung Hoa là biểu hiện này. Eli gật đầu. Ừ, và còn hay hơn thế nữa. Điều đó nói rằng anh có ý định ở lại đây. Dù ở lại hay không chỉ là chuyện giặt. Một khi anh mua một cô gái là anh luôn có trách nhiệm với cô ta. Vì vậy, ngay cả khi đã bỏ đi, anh vẫn ở đây, hiểu chứ? Marcel gật đầu. Thật là kỳ, nhưng anh hiểu. Việc thứ hai là kiếm cho anh ít quần áo tử tế. Quần áo này thì sao? Tôi may tất cả trước khi rời Paris đấy. Trang phục của anh quá châu Âu. Eli nói, ở đây chỉ có cánh di tản mới mặc đồ Âu. Hơn nữa, bọn thợ may đồ nam của Pháp là bọn hạng bét thế giới. Ở Hồng Kông mới có thợ may tử tế. Thôi không. Marcel rên rỉ. Chuyến đi thâu đêm trên chiếc tàu trồng trành cổ điển từ Hồng Kông là đoạn tồi tệ nhất trong cả chuyến đi từ Paris. Tôi không trở lại đấy đâu. Eli cười. Anh không cần phải đi, người thợ may của tôi sẽ đến đây đo. Rồi tôi phải làm gì với tất cả quần áo mà tôi đã mang theo? Cho đi. Tay Hy Lạp trẻ lơ đễnh đáp. Có thể một tay Trung Hoa nào đó sẽ nhận đổi, lấy một con hầu chẳng hạn, còn bán thì chẳng đáng là bao. Anh ta đứng lên. Đi nào, căn hộ của tôi trong tòa lầu phía sau casino. Tôi muốn dạo quanh một lát, nếu có thể. Không, cho đến khi anh có quần áo nghiêm chỉnh. Ila nói một cách cứng rắn. Chỉ có Chúa mới biết được anh mất mặt như thế nào khi đi ngang casino mà tự xách đồ của mình. Anh ta vỗ mạnh tay và một người hầu đi vào để mang các túi của Marcel. Chúng ta thậm chí cũng không thể đi mua các cô gái, cho đến khi anh lấy được quần áo. Chẳng người Trung Hoa đáng kính nào lại bán con gái của mình cho kẻ ăn mặc như anh. Cô gái có tên là Sen Ngọc, 14 tuổi và là một sản phẩm tinh tế của thần đế. Nước da cô màu ngà ửng hồng. Cặp mắt to tròn và đen lánh trên khuôn mặt trái xoan, chứ không tròn do như phần lớn các cô gái Trung Hoa. Cô bước đi thật duyên dáng, thanh nhã trên đôi chân, mà như thể chẳng hề bị bó. Chỉ liếc mắt là Marcel đã biết ngay là cô không giống những người khác. Anh nhìn cha cô bé. Ông già ngồi trầm lặng, nhấm nháp tách trà. Anh nhìn Eli. Anh ta cũng lặng thinh, nhấm nháp trà. Một lát sau, anh ta nói. Trà của tiên sinh đượm hương của cả ngàn hoa. Thưa tiên sinh Tàu. Tiếng Quảng Đông, thứ ngôn ngữ Marcel không hiểu. Ông già nhẹ nhàng trả lời. Cũng chỉ là thiện ý mong được làm ngon miệng quý khách mà thôi. Tiên sinh cho phép tôi được nói bằng tiếng Pháp, đấy là ngôn ngữ của ông bạn tôi đây. Tất nhiên. Tào Minh trang nhã cúi đầu, ông nhìn sang Marcel. Tiếng Pháp ngôn ngữ tôi ưng nhất, nó có thứ âm nhạc rất gần với ngôn ngữ của chúng tôi. Marcel không khỏi ngạc nhiên, nhưng nhớ là mình phải lễ độ. Tôi xin cảm ơn tiên sinh vì đã miễn xá cho sự ngu dốt của tôi. Ông già gật đầu nhún nhường, cầm chiếc dầu gỗ nhỏ trên bàn đánh vào chiếc chiên bé tẹo. Tiếng ngân của nó chưa dứt, thì bàn trà đã được dọn đi và một ống điếu nhỏ được đặt lên. Ông hơ bát điếu mỏng trên một ngọn nến nhỏ, đựng trong một thông phong, đặt giữa bàn. Một lát sau, ông để ngược chiếc bát điếu trên thông phong để ngọn lửa len vào trong. Rồi ông đưa chiếc ống điếu lên miệng một cách tinh tế. Marcel nhìn như bị thôi miên. Cả hai người đàn ông mà anh đã mua hai cô gái đầu đều không giống người này. Ngược lại, họ hầu như là những người bình thường, thậm chí là tầm thường. Điều anh cần là một cô gái của tầng lớp trên. Eli từng giải thích. Một người được dưỡng sinh tinh tế và giáo dục cầu kỳ. Người sẽ làm vợ cả của anh, sẽ thích đãi bạn bè anh và quản lý gia đình anh. Người sẽ giữ bộ mặt của anh. Thế thì kiếm một cô đi. Marcel mệt mỏi vì chờ đợi. Thoạt đầu là quần áo và đến lượt các cô gái. Anh bắt đầu cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ được phép vào casino cả. Ila nói, không dễ thế đâu. Không nhiều các cô gái ấy đâu. Thường thì cánh Trung Hoa giàu có đã quơ hết cho họ rồi. Thế thì tôi phải vĩnh viễn chờ để tìm được một người. Thoải mái đi ông bạn, đây là phương Đông, không phải nước Pháp. Ở đấy mọi thứ không lẽ được như ở nhà đâu. Nhưng đừng có thất vọng, tôi nghe tin một cô có khả năng đáp ứng, nhưng... Nhưng sao? Marcel nóng lòng, lấy cô ấy về cho nó xong đi. Không ẩu thế được, có cái gì đó trục trặc. Cô ta đã đến độ mà vẫn chưa được chọn, tôi đã cho đi điều tra rồi. Đến độ... Bao nhiêu tuổi? Marcel hỏi. Hơn 14. Marcel chằm chằm nhìn anh ta. Anh cho thế là già à? Ali bắt gặp mắt anh. Thế đã là già ở xứ sở mà độ tuổi thích hợp nhất để kết hôn là 8 hoặc 10. Cuối cùng, mấy tay chân đưa về được một báo cáo thỏa đáng. Săn ngọc rất đẹp, được dưỡng sinh tinh tế, giáo dục cầu kỳ. Nàng có giọng hát say đắm và có thể chơi nhiều nhạc cụ. Kể cả đàn tam thập lục là thứ mà người Trung Hoa rất chuộng. Y lại phải hỏi một thôi một hồi mới dỡ ra được vì sao nàng vẫn chưa lấy chồng. Cuối cùng thì tì vết này cũng lộ ra. Sang Ngọc đi đứng như đàn bà phương Tây. Nghĩa là như thể chân nàng chưa bao giờ bị bó. Cha nàng đã mời hết chuyên gia này đến chuyên gia khác nhưng họ đều bó tay. Ông đành thúc thủ để nàng trong nhà suốt đời. Giờ đây ông già gật gù thật nhân từ với Marcel. Hương thơm của quà anh túc là thư giãn nhất sau khi uống trà. Marcel kinh ngạc trước một nền văn minh cho phép người ta hút thuốc phiện sau khi uống trà mà vẫn khăng khăng đòi bó chân đứa con gái nhỏ, dù cho cả đống pháp luật chống lại điều đó. Rõ ràng là đã đến lúc mặc cả. Eli bắt đầu. Ông bạn tôi đến đây để xây dựng một gia đình. Ông già gật đầu. Cầu thần tài phù hộ cho ông ấy. Ông ấy là một người có địa vị cao ở thế giới Tây Phương. Tôi lấy làm vinh dự được ông ấy đáo gia. Ông ấy có ý tìm một người vợ cả, một người để ông ấy có thể chia sẻ phúc lành và tuổi thọ. Nhiều người Tây Phương cũng đã nói như vậy, nhưng rồi cuối cùng họ đều trở về xứ sở của mình, để lại những gia cảnh trống vắng cùng những trái tim tàn nát. Marcel nản lòng, ông già này nói trúng phốc anh. Nhưng Eli đã có sẵn câu trả lời. Ông bạn tôi sẵn sàng làm một đảm bảo cho cái ngày ấy, mặc dù ông ấy biết rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tao rít một hơi thuốc phiện rồi gật đầu. Tôi đã lệ thuộc vào con sen ngọc mất rồi. Nó là đứa sáng láng và xinh đẹp nhất trong đám con gái của tôi. Cũng là cô lớn nhất. Hầu đã qua tuổi hôn nhân thích hợp rồi. Chỉ vì tôi đã quá cẩn trọng trong việc kén chọn chồng cho nó. Một bông hoa đẹp nhường ấy cần một mảnh vườn đặc sắc. Tính quá cẩn trọng đã đặt nhiều cô gái vào những mảnh vườn ở bên kia đồi đấy ạ. Ila nói, tất cả đều hiểu ẩn dụ này. Các cô gái lớn tuổi thường bị bán cho các nhà thổ ở gần cảng. Dung diện tàu không thay đổi khi nhìn Marcel. Làm thế nào để người ta xét đoán sự trung thực trong tình cảm của người khác? Ông bạn tôi xin gửi 1.000 đô la Hồng Kông để làm bằng cho sự trung thực của ông ấy. Người Trung Hoa là một cử chỉ ngẫu nhiên với chiếc tẩu. Chỉ là con số không so với sự yêu mến của tôi đối với sen ngọc. Marcel ngỡ ngàng khi Eli đứng lên. Chúng tôi xin thành thực cảm ơn tiên sinh tôn kính vì lòng mến khách độ lượng của tiên sinh. Và cũng xin 1.000 lần xin lỗi vì đã cả gan xâm phạm thời gian quý báu của ngài. Ông ta buồn vì sự chấm dứt đường đột đối với một cuộc thương thảo. Bất giác lời cứ bật ra khỏi miệng ông. Khoan đã. Không hiểu gì sao người Tây Phương lúc nào cũng vội vã. Từ sau bức trướng lớn, Sang Ngọc chứng kiến và cười thầm khi Eli ngồi xuống và cuộc thương thảo được bắt đầu lại. Nàng để ý thấy người đến mua nàng không đứng dậy khi ông bạn đứng lên. Hôm sau, có một cảnh sát Bồ Đào Nha lực lưỡng ngồi trước bàn làm việc của Eli. Chúng tôi được biết là bạn ông đã mua các bà vợ. Ông ta liếc Marcel. Ông biết rằng luật pháp cấm những hành động đó chứ? Y Lai cười. Một người đàn ông thuê những người hầu ở trong nhà thì có gì sai phạm pháp luật không? Tay cảnh sát cười. Không, tất nhiên là không. Ông ta lại nhìn Marcel. Tôi nghĩ đây là dịp may được gặp bạn ông. Y Lai giới thiệu họ với nhau. Trung quý Thăm Tử Hòa để mắt bên ngoài cho chúng ta trong trường hợp có rắc rối. Hai người bắt tay nhau. Mỗi tháng một lần, ông ấy nhận cái phong bì đựng 10.000 đô la Hồng Kông. Chưa ai có khả năng thấy là nó từ đâu đến. Tại cảnh sát giả lả. Đêm nào cũng có thêm hai người canh gác ở ngoài. Marcel nhìn Eli. Có rắc rối bao giờ chưa? Eli lắc đầu. Trong những năm tôi ở đây thì không. Marcel vừa cười vừa nói với tay cảnh sát. Có lẽ một cảnh sát ở bên ngoài là đủ. Như thế, chi phí của ông giảm đến một nửa. Tiếng cười thoải mái của tay cảnh sát vang khắp phòng. Tôi cho là bạn anh và tôi hợp nhau đấy. Tôi nghe ông ấy thuê sang ngọc của lão Tào làm người trông nom nhà cửa. Chính tôi cũng đã để ý con bé. Nhưng tôi đang chờ cho giá xuống để vừa với túi tiền. Các tay chơi sóc đĩa quanh chiếc bàn lớn nhìn lên khi Marcel và Eli đi vào casino. Một người nói, chủ mới. Người kia gật đầu. Nhìn quần áo có thể biết ông ta là một người giàu sụ và tầm cỡ. Một người rất anh. Điều ông ta muốn nói là Marcel thì trắng trẻo và tóc vàng, không như Eli da bánh mật. Chỉ một tay giàu sụ mới có thể khánh thành bằng cách mua 4 cô vợ trong một tuần. Người thứ ba nói. Đúng. Người thứ nhất thêm vào. Dạ sang ngọc, con gái lão Tào là vợ cả, các ông biết lão Tào rồi đấy. Tôi cá là lão bắt ông tay này phải trả bộn tiền, mặc dù chân con bé trật lất. Thôi, đánh đi. Một người sốt ruột nói, ai chả biết bọn tay là ngu nhất về khoản này. Chương 18. Mùi của thành phố cũ nồng nặc khi Marcel rẽ vào một phố hẹp. Ở đây, cái nồng nặc ấy không có cơ hội để thoát ra. Các tòa nhà làm cho đường phố vĩnh viễn nằm trong bóng rợp, mà đường xá thì cũng chỉ đủ cho chiếc xích lô lách qua, chứ đừng nói là xe hơi. Marcel nhìn xuống phố, cuối phố là bến tàu. Tiếng cười mờ nhạt của những người buôn bán cá vọng lên con phố ngoằn ngoèo, và đâu đâu cũng nồng nặc mùi tanh tưởi của những mẹ cá ế la liệt trên bến phà. Cá ăn xin hào háo chờ người đánh cá quay lưng đi. Một thằng bé kéo tay Marcel. Nó nhỏ xíu, như không quá 8 tuổi, nhưng đôi mắt thì đã già. Gái, thưa ông. Marcel lắc đầu. Sặc lắm, tay, tàu, trẻ, kiểu gì cũng chiều. Marcel lại lắc đầu. Khó mà làm nản lòng thằng nhỏ. Nên 8 lắm. Nó ngừng. Con trai. Ông thích con trai, dứt thạo. Marcel không buồn trả lời. Anh đẩy cánh cửa ngôi nhà mới dừng trước cửa, bước vào. Mùi hương nến đặc quánh, cốt để át mùi thơm của thuốc phiện, như thắt nút hai lỗ mũi anh. Anh cố nhịn cái hắt hơi khi một thanh niên Trung Hoa ra đón. Sau cánh cửa đã khép kín, Marcel còn nghe giọng thằng bé ngoài phố. Gã trai Trung Hoa nhăn mặt. Thời buổi này tôi cũng chẳng hiểu bọn trẻ con ra làm sao nữa. Chúng nó không biết tôn trọng người lớn. Tôi xin lỗi ông 1.000 lần. Marcel cười. Không hề gì, Đường Minh. Cây không còn trách nhiệm với quả một khi nó đã rơi xuống đất. Đường Minh cúi đầu. Ông quá hiểu biết. Cha tôi và các cậu tôi đang chờ trên gác. Họ leo lên chiếc cầu thang cót két tới lầu thượng của tòa nhà. Các phòng được lát gỗ với những cánh cửa bằng gỗ mun đen bóng có khảm ngà. Đường Minh mở một cánh cửa rồi lùi lại để anh vào. Một cô gái trẻ đáng yêu trong bộ đồ lụa truyền thống đến quỳ dưới chân anh để cởi giày rồi đi vào cho anh đôi dép nhẹ. Khi cô gái biến mất, anh theo người thanh niên vào phòng bên. 4 người đàn ông ngồi quanh chiếc bàn nhỏ đứng lên cúi đầu chào. Anh đáp lễ và nhận lời mời của cha Đường Minh ngồi xuống. Gần như tức khắc, một cô gái khác bưng trà vào. 4 người đàn ông nhã nhặn chờ cho khách của họ nhấm nháp tách trà. Rồi như thường lệ, cha Đường Minh là người bắt đầu. Tất nhiên là công chuyện bao giờ cũng cùng bắt đầu sau khi họ đã trao đổi chút nhàn đàm thật nhã nhặn về sức khỏe của Marcel và của các người vợ của anh. Ông đã có tin tức về súng ống cho chúng tôi chứ ạ? Tôi có nghe. Marcel lặng lẽ trả lời. Ông già liếc những người khác rồi quay lại Marcel. Tốt, chúng tôi có đủ lượng anh túc để thanh toán. Marcel tự cho phép một thoáng tiếc nuối trên mặt. Tôi thực sự miễn cưỡng phải báo cáo rằng khách hàng của tôi ưng lấy tàu biển chứ không phải anh Túc. Cha Đường Minh hít một hơi thở. Nhưng ông vẫn trao đổi lấy anh Túc đấy chứ. Người ta bảo với tôi rằng thị trường anh Túc đã sa sút, dù sao đi nữa thì khách hàng của tôi chỉ lấy tàu biển mà thôi. Họ bắt đầu bàn tán râm ran, mà sơ thậm chí không buồn theo dõi cuộc đối thoại. Họ nói quá nhanh đối với vốn tiếng Trung Hoa ít ỏi của anh. Giá lại, anh có hiểu hay không cũng chẳng hề gì. Anh biết điều anh cần. Đã hơn một năm kể từ khi anh đến Macau, và trong năm ấy anh đã trở thành giàu có, vượt cả những giấc anh mơ, ở ngay từ cú làm ăn đầu tiên. Chính súng ống đã làm nên điều đó, súng ống và thuốc phiện. Tất cả các chủ tướng đều cần súng ống. Cách duy nhất để họ có thể đưa súng ống vào Trung Hoa là buôn lậu trên những chiếc thuyền đánh cá bé tẹo đi lại trên biển giữa đất liền và Macau. Và cách duy nhất họ có thể thanh toán là bằng anh Túc. Nhưng người Nhật Bản đã khôn ngoan hơn là Marcel dự liệu. Với số tiền mà anh có để làm ăn thì chỉ như mớ bạc dụng so với điều mà họ muốn đối với những con tàu. Đúng vào khoảng thời gian này, khi đang điên cuồng kiếm cách gia tăng tư bản mà anh bước vào con đường buôn bán súng ống. Chuyện bắt đầu khi người ta tìm thấy xác người đàn ông trôi nổi quanh bến cảng. Trung Quý Hoa đang ngồi tại văn phòng của Marcel trong casino khi người ta báo tin cho. Ông ta đứng lên, lắc đầu quầy quậy. Chúng ta sẽ không bao giờ giải quyết được vụ này. Hắn là một trong những điệp viên của Vorilov. Ngài Peter Vorilov? Hoa gật đầu. Hắn làm ăn lớn ở đây. Ngay khi hỏi, Marcel đã biết câu hỏi là xuẩn ngốc. Tôi tưởng bán vũ khí ở đây là vi phạm pháp luật. Qua nhìn anh một cách kỳ quặc. Không phải là hầu hết mọi thứ chứ. Gần như trước khi qua rời văn phòng, Marcel đã ra đi để kịp chuyến tàu chiều tới Hồng Kông. Anh không dám gửi điện tín từ đây bởi chắc chắn là cảnh sát sẽ có một bản sao của tất cả những gì mà anh gửi. Bức điện gửi cho ngài Peter Vorilov ở Moncarlo viết. Điệp viên Macau của ông chết. Tôi sẵn sàng phục vụ nếu phê chuẩn. Mong trả lời của ông. Hồng Kông, khách sạn Peninsula. Kowloon, 24 giờ. Chưa đầy 12 giờ sau, câu trả lời nằm trong tay anh. Phục vụ được chấp nhận, ký tên Vorilov. Và chỉ 2 ngày sau, Đường Minh đã xuất hiện trong văn phòng anh. Những người khác cũng đến, nhưng chẳng khác gì lắm, đều là đổi anh Túc lấy súng ống. Không đầy một tuần sau, anh phát hiện ra súng ống mà Vorilov bán đã quá cổ và không có thị trường ở bất cứ ở đâu trên thế giới. Và giá cả mà ông ta nhận được bằng anh Túc đắt gấp 5 lần giá ông ta mua. Thực ra, anh kiếm lời ở cả hai phía từ mỗi chuyến hàng. Một năm sau, khi giấy báo có từ ngân hàng ở Thụy Sĩ gửi đến thì chính anh cũng phải kinh ngạc. Anh đã có trên 3 triệu đô la bằng vàng. Đấy cũng là lúc Marcel quyết định trở lại với mục đích ban đầu, kiếm tàu biển. Nhưng nếu anh tiếp xúc với người Nhật Bản, họ sẽ nhận ra ngay anh đang cần tàu biển đến mức nào. Cách duy nhất là để người Trung Hoa kiếm những con tàu cho anh. Giờ thì ông già quay sang nói rất nhanh với con trai. Một lát sau, Đường Minh nhìn Marcel. Họ nói họ không có đủ tiền để mua tàu, họ chỉ có anh Túc, mà bọn khỉ lùng thì không lấy anh Túc. Marcel giờ suy nghĩ về điều họ nói. Họ có biết về con tàu nào có thể mua được không? Mấy người lại trao đổi nhanh, lần này ông già nói trực tiếp với Marcel. Có ít nhất là 10 con tàu cũ chúng tôi mua, nhưng đắt lắm. Marcel giữ bộ mặt dửng dưng. Đắt là bao nhiêu? Không thành vấn đề, bởi chúng tôi không có tiền. Marcel lại giờ như chìm trong suy tư. Nếu như tôi kiếm được thị trường khác cho anh Túc của các ông, thì có giúp được gì không? Ông già gật đầu. Sẽ rất ít lợi. Tôi sẽ thăm dò, nhưng không chắc có thể kiếm được thị trường chịu giá cao như cũ đâu. Chúng tôi sẽ vĩnh viễn chịu ơn ông. Tốt. Tôi sẽ liên hệ với các ông sớm để thông báo kết quả ra sao. Marcel đứng lên. Họ cũng đứng lên và cúi chào thật khách sáo. Sau khi tiếng chân Marcel đã xa hẳn, họ nói với nhau. Giống nhau cả. Một người nói, chẳng chống thì dày, lòng tham của chúng sẽ thắng chúng. Người kia trả lời, đúng, cứ tưởng hắn thỏa mãn với việc ăn cắp của chúng ta lẫn người Nga. Nhưng không, thế chưa đủ. Giờ thì hắn lại tính chuyện kiếm nhiều hơn của chúng ta để mua những con tàu đáng nguyền rủa của hắn. Người thứ ba nói, tôi cho là đã đến lúc ta đưa hắn đi gặp gã tiền nhiệm của hắn ở cảng. Đường Minh trở lại phòng đúng lúc cha anh giơ một tay lên. Không, người anh em, chưa đến lúc. Chúng ta không được ngồi không cho đến khi người Nga tìm ra người thay thế hắn. Ông sẵn sàng để hắn móc túi chúng ta hơn nữa à? Không đâu. Cha Đường Minh điềm tĩnh nói. Ngay khi tìm ra hắn trả cho anh Túc chúng ta ít đi bao nhiêu, ta sẽ nhân đôi số ấy lên và cộng vào giá những con tàu mà hắn kiếm. Hắn đã trở thành giàu có. Christopoulos hằng học. Chưa đầy 3 năm, hắn đã quơ 3 triệu trong các ngân hàng Thụy Sĩ. Giờ thì mình lại phát hiện là hắn sở hữu 20 con tàu mà lẽ ra hắn phải mua cho chúng ta. Vậy mà hắn còn dám bảo rằng hắn có thể thu xếp để chúng ta thuê những con tàu này. Ngài Peter điềm tĩnh nhìn ông ta. Vậy ông muốn tôi làm gì? Chắc chắn tiền phải đến từ nguồn nào chứ. Sổ sách kế toán của casino đâu vào đấy, vậy hắn phải ăn cắp của ông. Ngài Peter mỉm cười. Không phải của tôi, sổ sách của hắn rất chi tiết. Khoản nào của tôi hắn cũng thu đủ cho tôi. Thế thì hắn phải tính rất cao đối với khách hàng của ông. Thì đấy là giận đen của họ. Ngài Peter nhún vai. Giá tôi đặt đã đủ thỏa mãn tôi rồi. Nếu như họ thích trả hơn, thì làm sao tôi ngăn được họ? Có nghĩa là ông không có cách gì để cản hắn. Tôi không có lý do gì để cản hắn. Ngài Peter sửa lại. Chỉ có ông mới có lý do, và chỉ có ông mới có thể. Làm thế nào? Đừng thuê tàu của hắn. Hắn làm gì với 20 con tàu mà không có hàng? Chỉ một tháng là hắn gục. Thế thì bọn Nhật sẽ sở hữu lại những con tàu và chúng ta lại trở về tình trạng tồi tệ ban đầu. Thì đó là giận rủi của ông. Ngài Peter nhìn đồng hồ. Tôi đi đây. Con trai tôi sắp đến giờ đi ngủ. Tôi cố đến với nó càng nhiều càng tốt. Ở tuổi tôi thì không mong đến được nhiều nữa đâu. Ông tiễn tay chủ nhà băng ở casino ra cửa. Ông biết đấy, Christopoulos, đừng tham lam quá. Ông nên chuyên vào cái mà ông làm tốt nhất là chia bài. Ila nhìn lên khi ông cậu bước vào xe. Ông già báo sao? Christopoulos chửi thề. Ông ấy không động chân động tay à? Lại còn bảo sổ sách của hắn đâu ra đấy. Giọng ông pha chút cay đắng. Tôi cảm giác nhiều ông ấy cười vào mặt mình. Họ lặng lẽ một lát. Cậu sẽ làm gì? Ông cậu trả lời. Thằng quý thà mà bắt. Tôi đã bảo Nam Tước là tôi không tin thằng cha này. Nếu hắn ở đây, tôi sẽ bóp cổ hắn. Ely nhẹ nhàng hỏi. Cậu bận tâm làm gì? Ở Macau có vài người sẽ rất sung sướng được làm việc ấy cho cậu. Ông cậu nhìn qua hắn. Nếu hắn không ăn cắp của ông, không ăn cắp của ngài Peter, thì hắn phải ăn cắp của ai chứ? Hay là của cánh Trung Hoa mà hắn cùng làm ăn? Anh biết họ à? Mọi người ở Macau đều biết họ, chỉ cần một lá thư của cháu. Nhưng chắc chắn họ không ngu như vậy. Chắc chắn họ biết thằng cha ấy làm gì mà không cần anh phải bảo. Vì sao họ không giết hắn trước những chuyện này? Eli liếc ông cậu. Người Trung Hoa không giống chúng ta. Ở phương Đông có một thứ gọi là mật. Nếu như công chuyện chỉ có hắn và họ biết thì không hề gì. Họ vẫn có cái họ cần. Nhưng một khi mọi người đều biết rằng hắn đánh cắp của họ thì họ sẽ mất mặt nếu như không giết hắn đi. Mặt Christopoulos nhăn nhó vì tức giận. Cho cậu một tháng để thu xếp với người Nhật rồi viết cho bạn cháu một lá thư. Chương 19. Marcel ngồi sau bàn xem xét người Mỹ. Ông ta cao lớn, mặt đỏ, cặp mắt xanh và đanh thép. Marcel liếc xuống tấm danh thiếp. John Hadley, phó chủ tịch công ty vận tải biển Hoa Kỳ. Rồi lại nhìn ông ta. Chúng tôi có thể giúp gì ông? Hanley nói toạt ra. Tôi đến kiếm tàu mà ông thì đang có cả đống. Marcel là một cử chỉ khiêm nhường. Không phải là tất cả. Tất nhiên. Hanley chấp nhận một cách châm biếm. Chỉ những con tàu còn đi biển được thôi. Ông ta nhô người lên. Tôi được phép gửi ông một món lời khá nếu ông bán cho chúng tôi. Marcel mỉm cười. Thật là hay, nhưng tôi lại chưa định bán. Và ông giữ đây làm gì? Ông vẫn chưa đạt được thỏa thuận về việc thuê mướn mà. Và chắc chắn là ông không giữ để ăn. Marcel nghiêm chỉnh trở lại. Rõ ràng là người Mỹ đã đầy đủ thông tin. Họ sẽ thuê tàu. Tôi nghe nói là không. Tôi còn nghe nói họ đã đề nghị người Nhật mua những con tàu này sau khi đẩy ông vào cảnh chết đói. Marcel nhìn Hartley chầm chầm. Té ra đấy chính là lý do mà họ quá chậm trả lời. Họ sẽ không làm cho tôi chết đói được. Anh nói có phần tự tin hơn cả cảm nhận. Tôi sẽ tìm hàng. Bằng cách nào? Người Mỹ hỏi. Ở Macau này hả? Đúng thế. Chỉ có những chuyến hàng nhỏ nhoi đến đây, những tàu hàng lớn thì đi đâu đó. Có một câu cửa miệng ở ngoài bến. Hàng lậu mà còn mắc thì ai là người mua? Marcel hít một hơi dài. Tôi có các đại lý ở Hồng Kông. Hartley mai mỉa. Đại lý nào? Nếu như ông không làm ăn với người Hy Lạp mà ông từng có, người Nhật sẽ lấy lại tàu của họ trong vòng 2 tháng. Vì sao ông không gặp họ? Hartley mỉm cười. Bởi vì chúng tôi muốn chắc chắn có những con tàu này. Tôi thà làm một thỏa thuận mua bán hạng bét với ông để có tàu, còn hơn là thử dẫn với người Nhật. Ông rất thẳng thắn. Đây là cách duy nhất để làm doanh nghiệp. Sếp của tôi không đủ kiên nhẫn với những mưu toan vòng vo. Ông ấy cứ nhắm thẳng những gì mình muốn. Marcel gật đầu. Anh biết tiếng người chủ hãng vận tải biển Hoa Kỳ. Một người Ireland nghèo ở Boston từng vật lộn để nắm giữ nhiều công ty và đã thu về một lợi tức khổng lồ. Tính tàn bạo và quyết đoán đã làm cho hãng tàu của ông gần như là độc quyền đi về Nam Mỹ. Marcel có nhớ những điều mà anh từng nghe về Sam Hartley. Vài năm gần đây, người ta nói rằng ông ta đã ngã nhiều về phía chính trị, trở thành một nhân vật quan trọng trong chính đảng, mà đảng này vừa mới bầu Roosevelt nhiệm kỳ thứ hai, và cũng có lời đồn là Tổng thống có thể bổ nhiệm ông ta một chức đại sứ. Thực ra, ông ta đã đại diện cho đất nước trong nhiều cuộc thương thuyết ngoại giao quan trọng, nơi mà ông ta chỉ thành công trong việc tạo ấn tượng về sự thô tục. Nhưng giờ đây, ông ta đã có 2 con trai và một gia đình lớn ở Harvard, và cũng có lời đồn đại rằng ông ta ít nhiều mềm tính đi. Cũng giống như cảnh giàu mới, ông ta bắt đầu nghĩ đến việc bước vào một thế giới mà tiền ngự trị lên tất cả, thế giới của quyền lực. Bỗng một điều lóe lên trong Marcel. Người ngồi trước mặt anh trùng tên với chủ hãng tàu, anh lại cầm tấm danh thiếp. Các ông có quan hệ? Người Mỹ gật đầu. Chúng tôi là anh em con chú con bác. Sao vậy? Hartley chờ, thấy Marcel im lặng bèn hỏi. Vậy là ông quyết định không bán tàu? Marcel gật đầu. Trong trường hợp này, tôi đề nghị một giải pháp thay thế. Chúng tôi có 50 con tàu kéo cờ Mỹ, nay muốn chuyển sang đăng ký ở nước ngoài vì mục đích thuế khóa. Tôi đề nghị chúng ta hợp nhất lại trong một công ty và đăng ký tàu ở một nước mà tính trung lập được bảo tồn trong trường hợp có chiến tranh. Bằng cách ấy, tàu của chúng ta được đảm bảo tự do trên biển. Marcel lắc đầu. Không được, người ta vẫn coi đấy là tàu của các ông. Hanley ranh mảnh nhìn anh. Sẽ không ai nghĩ thế. Nếu chúng tôi bán toàn bộ tàu cho anh, lãi của chúng ta sẽ được cất giữ trong một tập đoàn Thụy Sĩ. Nhưng chúng ta sẽ đăng ký ở quốc gia nào? Đăng ký Thụy Sĩ thì chẳng bao giờ có cả. Ông đã làm trợ lý bao nhiêu năm ở lãnh sự quán Cotterway tại Paris? Marcel lại nhìn trân trân. Người Mỹ ranh mảnh hơn anh tưởng nhiều. Nhưng Cotterway đã thỏa thuận với The Con. Hanley hỏi một cách khinh bỉ. Mà họ có cái quái gì chứ? 4 con tàu thổ tả chẳng chứa được đến 20 người. Nhưng họ đã có một hiệp ước. Ông cho là cái hiệp ước được bao lâu nếu chúng ta chỉ ra cho tổng thống của họ những lợi thế khi làm ăn với chúng ta? Hartley đớp lại. Các nhà chính trị khắp thế giới đều giống nhau cả. Lần đầu tiên sau bao năm, Marcel nghĩ đến cái chết của ông lãnh sự James Enos từng mong một cái gì đó như thế này cho đất nước ông hơn mọi thứ trên đời. Vậy mà anh vẫn cảm thấy sợ hãi. Nhưng người Mỹ đúng, chẳng mấy ai có được sự chính trực của cha Das. Marcel hỏi, ông làm sao tiếp xúc với tổng thống? Tôi chỉ là thư ký trong lãnh sự quán, chẳng có mảy may ảnh hưởng nào sức. Hadley đảm bảo, cứ để chúng tôi, tất cả điều chúng tôi cần là một hợp đồng nguyên tắc của ông. Ông ta đứng lên, tôi trở lại Hồng Kông trên chuyến tàu chiều, cứ nghĩ đi, tôi sẽ ở lại khách sạn Peninsula vài ngày, ông có thể liên hệ nếu cần. Tôi sẽ suy nghĩ. Họ bắt tay, Marcel trầm tư nhìn theo. Anh với Hanley ở lại Hồng Kông là để nói chuyện với người Nhật về những con tàu. Ông ta không cầu may, bất kể Marcel có thể quyết định thế nào. Bỗng Marcel chửi thề, có cái gì đó trục trặc trong đường dây, phải là điều gì đó anh chưa từng nghi vấn. Tay anh đấm xuống bàn một cách giận dữ. Bọn Hy Lạp chết tiệt. Tôi tục ngữ cổ là đừng có tin ai, hoàn toàn đúng. Bọn họ đã cố đâm anh từ sau lưng. Nếu không phải là anh, thì họ chẳng bao giờ có cơ may chạm đến những con tàu. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 13, Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên, Duyên Lê và kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.